Góc truyện audio.com, nào ghi chép về Đại Quang Minh phù triển. Cửu Đường Cổ tham nhẹ một tiếng, nói, người đi theo ta. Nàng đi trước mang theo Trịnh Hạo Thiên đi tới hậu viện Cửu Phủ. Chỉ sau vài lần rè, nàng đã đi tới một hẻm sâu thẳm ám u, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dẫn theo hắn đi vào một thông đạo dẫn xuống mặt đất. Trịnh Hạo Thiên trong lòng các lúc càng hồ nghi, chẳng lẽ Đường Đường là phu nhân Cửu Phủ, mẫu thân của nàng lại ở trong một cái hầm ngầm u ám không có mặt trời này sao? Cách chương.